Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 85, phiên ngoại về Tết Nguyên đán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tác giả: sao nữ thần lại theo đuổi được nam thần Lục vậy? Chỉ tôi vài chiêu với. Mấy phút nữa là qua năm mới rồi mà tôi vẫn còn lẻ loi một mình này. Nhan Hạ, đứng nơi đầu gió với mái tóc dài tung bay sẽ khiến người khác không tài nào rời mắt được. Tác giả: thật ư, Nhan Hạ. Tôi dùng chiêu này đuổi được nam thần quốc dân đấy. Tác giả: để hôm nào tôi làm thử xem. Sau khi tác giả đã thử xong. Tác giả: tôi đã thử rồi. Nhan Hạ: sau đó thì sao? Tác giả: có một nam thần nhìn tôi lâu ơi là lâu luôn. Nhan Hạ: rồi sao nữa? Tác giả: anh ấy chỉ nói đúng hai chữ. Nhan Hạ: anh ta đã nói gì? Tác giả: á quỷ. Nhan Hạ: lẽ nào cô xấu lắm hả? Tác giả: tôi không xấu, chỉ là không đủ xinh đẹp. Thời buổi này, có nhan sắc là có tất cả mà. Nhan Hạ: trên đời này không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ lười thôi. Tác giả: tôi thuộc vế sau rồi. Nhan Hạ: bảo sao cô vẫn còn độc thân? Tác giả: tôi quyết định sẽ đào góc tường nhà cô. Nhan Hạ: cô không bắt được ông xã tôi đâu. Tác giả: tôi không cần nam thần. Tôi chỉ cần con cô thôi. Hồi nãy con cô mới nói sau này sẽ đón năm mới với tôi đó. Cách chương.